Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 18, ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Chu Cảnh Vân cũng dự liệu sẽ có những buổi tiệc tùng, để tránh những phiền phức không cần thiết, đã viết thư cho mẫu thân nói rằng tất cả những cuộc gặp gỡ giữa bạn bè thân thích, đợi khi anh về sẽ dẫn đi nhờ đó mà thoái thác được Trang Ly nghĩ với xuất thân của mình. Đông Dương Hầu Phu Nhân cũng không muốn dẫn cô đi gặp thân bằng quyến thuộc để tránh mất mặt. Không ngờ lần này lại không tránh được. Có thể thấy rằng, trên đời này chuyện gì cũng khó mà được như ý, cô chỉ còn cách gặp Đông Dương Hầu Phu Nhân, thử dùng lời của Chu Cảnh Vân để thoái thác. Thế tử nói, không muốn làm phiền mẫu thân, đợi khi anh ấy về sẽ dẫn con đi gặp thân bằng quyến thuộc, nếu không sẽ là bất kính. Nghe Trang Ly nói, Đông Dương Hầu Phu Nhân thầm cười lạnh. Cô không muốn đi, nhưng ta cũng không muốn dẫn cô đi. Huống hồ, nói gì mà bất kính, rõ ràng là sợ ra ngoài mất mặt. Đông Dương Hầu Phu Nhân trong lòng mắng con trai, biết mất mặt, còn chọn một người vợ như vậy, làm trước rồi mới báo. Nhưng biết làm sao, chuyện đã thế rồi. Đông Dương Hầu Phu Nhân hít một hơi sâu, từ đông phòng đi ra, nhìn Trang Ly đang đứng trong sảnh. Trang Ly hôm nay mặc áo vàng nhạt, váy trắng, không biết có phải đã sống trong nhà một thời gian hay không, hay là do áo được thợ may đo và chỉnh sửa, không còn vẻ gò bó xa lạ như trước. Toàn thân cô trông thoải mái hơn, thật sự là dễ thích nghi, Đông Dương Hầu Phu Nhân thầm nghĩ. Các con thành thân bên ngoài, chưa tổ chức lễ cưới ở nhà cũng chưa gặp thân thích, đúng là không nên ra ngoài gặp người. Bà nói với vẻ nghiêm nghị, nhưng người mời hôm nay là mẹ chồng của chị cả ta. Nếu chỉ là mẹ chồng của chị cả thì cũng không sao, nhưng vị lão phu nhân này lại là hoàng thân quốc thích. Cha của lão phu nhân họ Tiết là đường thúc của tiên đế. Tính theo vai vế tiên đế gọi bà ta một tiếng muội muội, nhưng do nhánh phụ có phần xa, tiên đế không thích bà ta, nên không được phong hào, lại thêm thời cuộc biến động, nhánh này gần như không còn liên hệ với hoàng tộc. Nhưng vì bị hoàng hậu họ Giang tàn sát hơn phân nửa hoàng thân, tân đế muốn gần gũi hoàng thân, tìm đến lão phu nhân họ Tiết, hoàng đế gọi mấy tiếng cô mẫu, lão phu nhân họ Tiết lập tức bày ra bộ dạng công chúa trước mặt mọi người. Không biết ai xúi giục. Lão phu nhân họ Tiết nói mình sức khỏe không tốt, nghe tin Chu Thế Tử cưới vợ mới, muốn gặp một lần, sợ rằng bệnh nặng không gặp được thì tiếc nuối. Bà già này cứ giả bệnh hành hạ chị cả ta, giờ lại đến hành hạ ta. Đông Dương Hầu phu nhân nghiến răng, ngay cả nguyền rủa bản thân cũng không sợ ứng nghiệm. Nhưng biết rõ là nói dối cũng không thể từ chối, thứ nhất là làm khó chị gái, thứ hai, nếu bà già kia tức giận đi gây sự trước mặt hoàng đế thì rắc rối lớn. Đông Dương Hầu phu nhân giận mà không có cách nào, chuyện này cũng không tránh được. Kinh thành là nơi nào, có bao nhiêu vương công quý tộc, Đông Dương Hầu phủ cũng có những gia đình không thể đắc tội. Chu Cảnh Vân nghĩ rằng bảo vợ không gặp người, trốn trong nhà là có thể tránh được sao? Dù không biết những suy nghĩ thầm kín của Đông Dương Hầu phu nhân, nhưng Trang Ly cũng nhận ra lần này ra ngoài không phải là chuyện Đông Dương Hầu phu nhân có thể từ chối. Nếu đã như vậy, kiên quyết không đi. Không còn là chuyện giữa cô và Đông Dương Hầu phu nhân. Không thể để Đông Dương Hầu phủ bị người ngoài chú ý thêm nữa. Trang Ly bèn vội vàng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, nếu là trưởng bối không thể từ chối, con tự nhiên phải đi. Sắc mặt Đông Dương Hầu phu nhân dịu đi. Ta chỉ có một chị gái, Cảnh Vân hồi nhỏ thường được bà ấy chăm sóc. Cũng coi như lớn lên trước mặt lão phu nhân họ Tiết. Bà nói với vẻ bình thản. Cũng không muốn nói nhiều với Trang Ly, chỉ liếc nhìn một cái rồi gọi Hứa ma ma. Đi lấy bộ váy màu đỏ lựu của đại nương tử ra đây. Hứa ma ma nhận lệnh, nhanh chóng mang một bộ váy đến. Đây là chuẩn bị cho đại nương tử về nhà mẹ đẻ mặc. Đông Dương Hầu phu nhân nói, cô ấy và con có thân hình tương đương, dù sao cũng là đi gặp khách, con thay vào cho tươi tắn một chút. Trang Ly không chê quần áo của người khác, Xuân Nguyệt vội vàng nhận lấy. Vì thời gian gấp rút, Hứa Mama bèn dẫn họ vào phòng bên cạnh thay áo. Khi bước ra không chỉ thay áo mới, mà còn được búi tóc lại, trang điểm lại, đeo đôi hoa tai ngọc trai trắng. Lão nô tự ý chọn từ hộp trang sức của phu nhân. Hứa Mama cười nói, lại khen ngợi, phu nhân có con mắt tinh tường, bộ áo này rất hợp với thiếu phu nhân. Quả thật rất hợp, bộ áo tươi tắn này không làm lu mờ gương mặt có phần thanh nhã của Trang Ly. Ngược lại còn khiến diện mạo cô thêm phần dịu dàng, thanh tú. Trông như vậy có vài phần giống như lời Chu Cảnh Vân trong thư, thanh tú thoát tục. Nhưng người đẹp có ích gì, xuất thân như thế, người đẹp, ngược lại càng khiến Cảnh Vân mang tiếng ham mê sắc đẹp. Vừa nghĩ đến việc con dâu phải ra ngoài bị người khác xăm soi bàn tán, thật đau đầu, Đông Dương Hầu phu nhân không muốn nhìn Trang Ly thêm chút nào, gọi Hồng Hạnh. Tỷ nữ Hồng Hạnh mang theo một hộp nhỏ tiến lên, lão phu nhân họ Tiết có ba cháu gái còn ở khuê phòng, chị ta có hai cháu trai. Đông Dương Hầu phu nhân nói, quà gặp mặt ta cũng đã chuẩn bị xong, lúc đó con đưa cho họ là được. Làm sao có thể để con cái nhà người ngoài hỏi, sao không có quà gặp mặt, cũng không thể để cô ta lại lấy ra cành hoa sen gì đó. Trang Ly cảm ơn, Xuân Nguyệt tiến lên nhận lấy, Hứa Mama nói xe đã chuẩn bị xong, lại nói. Tuyết Liễu mang theo đồ dùng hàng ngày của thiếu phu nhân đang đợi bên xe rồi. Trang Ly bèn dẫn Xuân Nguyệt đi ra trước, Đông Dương Hầu phu nhân ở phía sau thở ra một hơi. Đừng để cô ta ngồi chung xe với ta, Hứa Mama cười khẽ, nhà chúng ta cũng không đến mức ra ngoài chỉ có một chiếc xe. Nói xong dìu Đông Dương Hầu phu nhân ra ngoài, lại cẩn thận nhắc nhở. Lão phu nhân họ Tiết không phải người dễ đối phó, phu nhân vẫn nên dặn dò thiếu phu nhân. Đông Dương Hầu phu nhân bực bội, dặn dò có ích gì, cô ta đến lúc đó nói trôi chảy đã tốt rồi, dù sao hôm nay cũng là để người ta cười chê, ta đã chấp nhận mất mặt chịu đựng rồi. Hứa Mama thở dài, nhanh chóng chuyển chủ đề, để chị cả gặp thiếu phu nhân cũng tốt, chị ta luôn lo lắng thế tử lòng như cho tàn, nay thấy có thể dung nạp người mới, chị ta cũng yên lòng rồi. Cũng phải, có thể dung nạp người này, thì có thể dung nạp người khác. Người này không tốt, còn có người tốt hơn, Đông Dương Hầu phu nhân sắc mặt dịu đi. Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư rời khỏi cổng Đông Dương Hầu phủ, tiếng ồn ào trên phố cũng lọt vào qua rèm xe. Đây là cảm giác khác hẳn với ban đêm và trong mộng. Trang Ly nhìn rèm xe lay động, đưa tay nhấc một góc rèm, không biết nhà gì của Chu Cảnh Vân ở đâu. Đêm qua cô đã đến nội thành, nhưng vẫn không thể đi thêm vài bước, mấy dòng chữ không trông đỡ được mộng hương. Suýt nữa thiêu rụi hồn phách cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ thoáng qua, tâm thần bất an, tiếng ồn ào bên ngoài trở nên dữ dội, xé nát trên người cô. Xuân Nguyệt đưa tay hạ rèm xe, cắt ngang tiếng ồn. Thiếu phu nhân, người không sao chứ? Cô nhìn sắc mặt Trang Ly, hình như tệ hơn so với lúc sáng dậy, phấn cũng không che nổi. Thực ra không nghỉ ngơi tốt, lại đột ngột phải ra ngoài, rất căng thẳng bất an phải không? Thiếu phu nhân đừng sợ, Xuân Nguyệt an ủi, dì rất tốt. Tuyết Liễu bên cạnh cũng lên tiếng, dì đối với thế tử như con ruột. Câu này không phải là an ủi, chẳng phải lại có thêm một mẹ chồng xem xét. Càng đối đãi như con ruột, càng soi mói khắt khe con dâu. Xuân Nguyệt bất lực liếc Tuyết Liễu một cái. Tuyết Liễu giả vờ ngây ngô hỏi lại, tôi nói sai à? Trang Ly không để tâm đến những lời đấu khẩu của tỷ nữ, tựa vào đệm nói nhạt nhẽo. Được, tôi biết rồi, tôi cũng sẽ coi bà ấy như mẹ chồng ruột. Câu trả lời này thật là, Tuyết Liễu nhất thời không biết nói gì. Xuân Nguyệt phì cười, tuy thiếu phu nhân sắc mặt yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, lời nói vẫn thản nhiên, cô bỗng không lo lắng nhiều nữa. Nhà họ Tiết ở góc Tây Nam Kinh Thành, một khuôn viên rộng lớn, từ xa nhìn thấy mái ngói cao vút, tường đá chạm khắc, thể hiện ra cảnh giàu có. Vừa xuống xe ở cửa thứ hai, trước mắt đã thấy hoa đỏ liễu xanh, châu báu lấp lánh, đồng thời tiếng nói chuyện ríu rít. Dì ơi, hầu phu nhân, những tiếng chào đón tràn đến, đồng thời vô số ánh mắt cũng nhấn chìm Trang Ly đứng phía sau. Ây dê à, nhỏ thế này, còn có tiếng nữ nhân nói, giọng nói rất to, át cả tiếng ồn. Sắc mặt Đông Dương hầu phu nhân cứng đờ, bà già này lại gọi đông người như thế. Tiết lão phu nhân khoảng 65 tuổi, khuôn mặt vàng vọt nhưng trông có vẻ bệnh tật, nhưng đôi mắt lại rất tinh anh, nhìn Trang Ly đứng trước mặt từ trên xuống dưới. Đã tới tuổi cập kê chưa? Bà hỏi, Đông Dương hầu phu nhân gượng cười, muốn nói, nhưng Trang Ly đã lên tiếng trước. Năm nay đã tròn 16 tuổi, cô nói, mùa thu sinh nhật sẽ 17, lời nói ôn hòa, vẻ mặt điềm tĩnh, khí chất dịu dàng, không hề có vẻ sợ hãi. Đông Dương hầu phu nhân liếc cô một cái, không ngờ cô lại dám nói chuyện. Tiết lão phu nhân nhìn chằm chằm Trang Ly, vẫn nói. Trông như chưa tới tuổi, nhìn nhỏ thế, Tóm lại là muốn khẳng định rằng Chu Cảnh Vân tìm được một cô vợ nhỏ. Trang Ly mỉm cười nói, có câu nói rằng phụ nữ nếu được nuôi dưỡng cưng chiều, dễ nhìn trẻ. Tiết lão phu nhân chưa kịp nói, xung quanh có người phụ nữ hỏi. Không phải nói cha mẹ mất rồi sao? Đông Dương hầu phu nhân nhìn người đó một cái, thấy là một người phụ nữ không quen. Còn cô ta thấy sắc mặt Đông Dương hầu phu nhân không vui, liền lùi ra sau nhỏ giọng nói. Tôi cũng nghe người ta nói, nhìn sắc mặt những người khác, rõ ràng biết điều này không ít. Đông Dương hầu phu nhân giấu tay trong ống tay áo nắm chặt. Chu Cảnh Vân không giấu giếm ngoại giới mình cưới vợ mới, nhưng xuất thân của vợ là chuyện riêng tư, ngoài việc báo cho cha mẹ, cũng chỉ báo cho An Định bá thân như ruột thịt. Biết ngay là An Định bá phủ sẽ đi rêu rao khắp nơi. Xung quanh vang lên tiếng thì thầm, ánh mắt chỉ trỏ vào Trang Ly. Không cưới con gái trưởng của quả phụ là quy tắc của nhiều nhà, không ngờ lại là cô nhi cha mẹ mất. Tuy rằng cha mẹ mất, sư tổ gia đình đối đãi với con như con ruột, nâng niu chiều chuộng. Trang Ly chỉ tiếp tục trả lời Tiết lão phu nhân, mỉm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái trẻ đứng sau Tiết lão phu nhân che một phần mặt bằng chiếc quạt, mắt lóe lên. Có người nuôi dưỡng, vậy nên dù cha mẹ mất, thiếu phu nhân cũng không buồn. Trông còn khá vui vẻ, cha mẹ mất, chuyện đau khổ nhất trên đời, làm sao có người không buồn. Còn vui vẻ, vô số ánh mắt lập tức nhìn vào mặt Trang Ly, thấy được nụ cười mỉm trên môi cô. Quả nhiên, làm gì có ai cha mẹ mất còn vui vẻ, người phụ nữ này thật là không hiểu lễ nghĩa. Xung quanh xì xào, ánh mắt lại chỉ trỏ. Tiết lão phu nhân mặt đầy chán ghét, người lớn tuổi nhất ghét loại con cháu không biết lễ nghĩa này. Đông Dương hầu phu nhân giận đến mức muốn ói máu, chuyện gì thế này? Không phải nói gì cũng phải cười sao? Cô Trang này căng thẳng quá, biểu cảm rối loạn rồi. Lúc này rất hối hận vì không dặn dò Trang Ly kỹ càng, những nhà giàu có ở kinh thành mắt rất sắc, một biểu cảm cũng có thể bị bắt lỗi. Bà chỉ còn cách cố gắng vớt vát. Đông Dương hầu phu nhân vội nói, cô ấy, nhưng Trang Ly đã lên tiếng trước, cha mẹ con bệnh tật triền miên, chịu nhiều đau đớn. Rất khổ sở. Cô nhẹ nhàng nói, quy về với trời đất, giải thoát khỏi bệnh tật, con thật sự vui cho họ. Cách chương.